Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 905 Beerus cùng Champa. Chương 905 Beerus cùng Champa cứ việc cảm thấy chính mình thực không bức cách. Beerus vẫn là mang theo một tia tò mò hỏi, vừa rồi ngươi cùng kia chỉ Champa, không đối với ngươi cùng kia chỉ heo nói cái gì? Whis sửng sốt. Beerus đại nhân chỉ chính là heo heo sao? Heo heo nói cho ta. Gần nhất 3 ngày, cam lật cam chè dương canh nửa giá. Nga ha ha ha ha. Thật là quá mong đợi. Beerus đầy mặt vô ngữ. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn? Cân não xoay 2 vòng. Chè dương canh. Chè dương canh là thứ gì? Trong thôn nhánh cây thượng treo giải lụa rực rỡ. Cư dân cửa nhà sẽ bày biện một ít đồ ăn vặt. Cung quá vãng người qua đường miễn phí nhấm nháp, Beerus tại đây loại thời điểm đều là rất có lễ phép. Hắn sẽ không giống quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Ôm nhân ra mâm mãnh ăn, giống nhau chỉ ăn 2 khẩu. Ăn xong còn sẽ nho nhã lễ độ mà cùng chủ nhân liêu vài câu, mộc diệp cải cách cùng mở ra công tác. Vẫn luôn làm được không tồi. Các thôn dân phổ biến đều có điểm kiến thức. Đối với hắn loại này đứng thẳng hành tẩu miêu tinh nhân tạo hình cũng không cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày hôm trước, 7 đại mục Hokage còn mang về tới 2 đại 1 tiểu. Nghe nói là toàn gia đại người máy đâu. Kia người máy đều chạy có thể nhảy, có thể thẹn thùng, có thể sinh khí. Trước mắt một con mèo ăn mặc quần đứng thẳng hành tẩu cũng không tính cái gì đại sự. Đường Beerus cùng Whis đuổi tới thôn trung tâm thời điểm, liền nhìn đến Champa đại lão gia giống nhau, nằm ở lạnh ghế, một bức thảnh thơi bộ dáng. Vado còn lại là ở một bên thực thích ý mà phẩm trà, Beerus cũng không có ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính mình huynh đệ, mà là thẳng ngơ ngác mà đi phía trước đi. Whis rất kỳ quái, kéo lại hắn, Beerus đại nhân, người không phải tới ngăn cản Champa đại nhân âm mưu sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Whis chỉ vào một bên lạnh ghế mập mạp, Beerus, ngoặc kép chấm hỏi, cái này phì đến như là heo giống nhau ra hỏa là ai a? Nhìn kỹ cái kia ngũ quan, xem thần thái, xem kia sợi tiện dạng, cái này giống như, đại khái, có thể là ta huynh đệ, người nhà như thế nào béo thành như vậy? Hắn hô to một tiếng, Champa, người cũng dám tới thứ 7 vũ trụ. Champa như là đuổi ruồi bọ giống nhau phất tay, cũng khinh phiêu phiêu mà nói, da bọc xương, sao ngươi lại tới đây? Lan lan lan, đừng làm trở ngại ngươi Champa đại gia hảo tâm tình, ta mẹ nó. Beerus theo bản năng sờ sờ chính mình xương sườn, vốn dĩ hắn liền gầy, lại ngủ như vậy nhiều năm, khẳng định là có tiêu hao. Gầy điểm làm sao vậy? Phi heo lão, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Khô cứng gầy Beerus hùng hổ, vén tay áo lên, tựa hồ muốn cùng Champa hảo hảo bẻ xả một phen, nhưng lần này không riêng Whis cùng Vado ở một bên ngồi xem, ngay cả Champa chính mình đều không phải thực tức giận. Một con Naruto từ mấy người bên cạnh trải qua. Hắn nhìn thoáng qua Beerus mặt. Beerus vừa định hỏi một chút, ngươi nhìn gì? Naruto liền lấy ra trong tay ảnh chụp, cẩn thận đối chiếu một chút Beerus gầy mặt, lúc sau không nói 2 lời, đoan lại đầy một chén mì dương xuân, thơm ngào ngạt nước lèo. Hơn nữa thoạt nhìn liền rất là kính đạo mì sợi, hành thái điểm xuyết càng là làm này chén mì nhiều ra tới một tia nói không rõ dụ hoặc. Beerus muốn mắng người nói hỗn hợp nước miếng, trực tiếp nuốt hồi trong bụng, hắn nhìn về phía Naruto. Ấp úng mà nói, đây là cho ta, đúng vậy, Nga, cảm ơn, một chén mì dương xuân thực mau xuống bụng, ăn cơm thời điểm không chú ý, ăn xong rồi, hắn đối tượng khăn lửa giận lại lần nữa chiếm cứ đại não, hắn quay đầu xem qua đi. Phát hiện tên mập chết tiệt này bên cạnh thế nhưng có 3 chén mì sợi. Dựa vào cái gì hắn là 3 chén, chính mình chính là 1 chén a, ta nhất định phải. Miệng vừa mới mở ra, lại từ một cái khác phương hướng chạy tới một cái Naruto. Cho hắn bưng tới một mâm cá hầm ớt, làm miêu tinh người một viên. Beerus đối với loại cá là không có gì kháng cự lực. Nhìn béo mà không ngán, cay mà không táo, thịt chất hoạt nộn cá. Hắn đem chính mình phía trước bất mãn lần nữa nuốt trở vào, khá tốt. Khá tốt, ăn trước, ăn xong lại nói. Dù sao sự tình cũng không vội, khò khè khò khè. Một con cá ăn xong, liền mâm sa tế hắn đều liếm một lần. Nhìn đến Champa còn giống heo giống nhau ở ăn đệ tam chén mì dương xuân. Beerus liền có một loại cảm giác thành tựu. Này cá so mì sợi ăn ngon nhiều, Champa. Ngươi, lời nói mới vừa nói ra. Hắn liền có nào đó dự cảm. Hướng tả hữu đánh giá. Liền thấy lại đây một cái Naruto. Lần này cho hắn bưng tới một mâm quả nho cá, Nga. Cái này thoạt nhìn cũng ăn rất ngon. Beerus đại hỉ. Đôi mắt đều thẳng, cao hứng phấn chấn mà ăn lên, hắn chỉ là thèm. Không phải ngốc, mỗi khi hắn sinh khí, hoặc là phát hỏa thời điểm, cái kia kỳ kỳ quái quái Naruto liền sẽ bưng đã làm tốt đồ ăn. Từ góc xó xỉnh nhảy ra tới, vấn đề không ở Naruto, mà là nào đó kỳ lạ lực lượng vẫn luôn ở lấy một cái quỷ dị góc độ nhìn trộm chính mình cùng. Champa, đối phương không nghĩ làm chính mình ở chỗ này nháo sự. Như là phó phong khẩu phí giống nhau. Vẫn luôn ở dùng các loại đồ ăn đổ miệng mình. Beerus dùng dư quang đánh giá chính mình thiên sứ tôi. Tớ, lại nhìn mặt khác một bên Champa cùng Vado. Này ba vị cũng chưa cảm thấy có cái gì vấn đề. Champa ăn gắn bó nhiên thô lỗ như lợn. Quýt cùng chính mình tỉ tỉ một bên phẩm trà một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Hai người nói cười cười. Beerus cũng liền không đem sự tình làm rõ, mặc kệ nói như thế nào. Thiên sứ sẽ không hại chính mình. Điểm này hắn là rất rõ ràng, Beerus thái độ thật giả giả. Sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Lửa ăn lửa uống, mãi cho đến cùng ngày lễ mừng kết thúc. Mặt trời xuống núi thời điểm. Hắn vẫn như cũ không có nhìn đến nơi này thần bí chủ nhân, trở lại chính mình thần vực. Quýt đối mặt hắn trắng ra dò hỏi, cũng không có giấu giếm. Kia hẳn là khi chi giới vương thần đại nhân năng lực. Vị kia đại nhân chưa bao giờ tới đoạn ngắn nhìn thấy Beerus đại nhân. Cho nên trước tiên làm một chút chuẩn bị, Beerus cào cào mặt. Đó là, một chút chuẩn bị sao? Chính mình chuẩn bị nói mỗi một câu. Mỗi một lần cảm xúc dao động đều bị đối phương hoàn toàn khống chế. Cái này cảm giác thực khó chịu a cách. Hắn đánh cái no cách. Khi chi giới vương thần. Giống như nghe qua tên này. Cũng là giới vương thần sao? Quýt cho hắn giải thích. Đúng vậy. Là nhất đặc thù một loại giới vương thần. Các nàng ở thời gian ở ngoài quan sát hết thảy. Có thể nhìn đến ngài một ít phản ứng. Này cũng không ngoài ý muốn, là như thế này sao? Beerus suy nghĩ 3 giây đồng hồ. Lúc sau liền có điểm hôn mê, hôm nay ăn đến có điểm nhiều. Đặc biệt là cuối cùng cái kia siêu cấp bơ bánh kem. Quá ngọt, rất nhiều mộc diệp thôn dân cùng ninja đều thích thanh đạm đồ ăn. Ăn không quen đồ ngọt. Cuối cùng là hắn cùng Champa. Hai người giống đại hào thùng rác giống nhau. Một tả một hữu. Đem 3 tầng lâu như vậy cao siêu cấp bơ bánh kem cấp giải quyết rớt. Lúc ấy hắn còn rất cao hứng. Hưởng thụ chung quanh thôn dân nhiệt tình hoan hô. Nhìn đến Vado gian dậy Champa trở về cần thiết giảm béo thời điểm. Hắn vui sướng đạt tới đỉnh núi. Chính mình loại này ăn nhiều ít đều không mập thể chất khẳng định làm Champa hâm mộ đã chết. Hiện giờ một hồi tới. Hắn cũng cảm thấy hôm nay đường phân hút vào quá nhiều. Hơi chút động đầu óc, liền cảm thấy thực vây. Tấu chương xong, hết chương.